Đốt tình Ninh Viễn, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tắm xong, Thẩm Nghịch từ suối nước nóng đứng dậy, dùng tấm thảm mềm lau khô người bộ đồ ngủ dày dặn mùa đông bao bọc lấy thân hình. Cơ thể được sưởi ấm thoải mái, toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Bộ đồ ngủ này cũng là do Thẩm Nghịch tự tay chọn vải, đặt may trước khi thành hôn. Giống như áo choàng, cùng kiểu với Biên Tẫn nhưng khác màu. Nàng là màu tím thanh liên, Biên Tẫn là màu đỏ hải đường. Toàn bộ y phục là một màu đơn sắc, không có hoa văn rõ ràng, chỉ có hai đóa hoa bạc được thêu chìm trên cổ tay áo, tạo thành hình cây liền cành. Giống với hoa văn trên áo choàng, vừa kín đáo lại tao nhã. Nếu hai người ngồi cùng bàn cùng uống nước, đồng thời đưa tay ra, hình cây liền cành sẽ dễ dàng ghép thành một hình hoàn chỉnh. Đồ ngủ mùa đông là áo dài có lớp bông, bên trong có dây thắt eo nhỏ, bên ngoài cố định bằng đai lưng thô, rất tiện lợi khi mặc vào hay cởi ra. Vóc dáng cao như Thẩm Nghịch và Biên Tẫn, mặc áo dài càng thêm phiêu giật như tiên. Đẩy cửa phòng ngủ đã cách xa mấy ngày, bên trong thoang thoảng hương hoa lê tươi mát. Biên Tẫn ngồi ở mép giường quay lưng về phía cửa, mái tóc đen dài đến eo được buông xõa tùy ý, bóng lưng thon thả, tao nhã và tĩnh lặng. Hộp trang điểm vốn được đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, thật ra chỉ được mở một lần vào đêm tân hôn, giờ đây cuối cùng lại được. Ghé thăm, Thẩm Nghịch lặng lẽ đặt lọ son môi và găng tay ra lên bàn, liếc thấy nàng đang đeo một đôi găng tay mới. Là đôi găng tay màu đen mà Thẩm Nghịch chưa từng thấy nàng đeo. So với găng tay da bò dày dặn, găng tay đen rõ ràng mỏng và ôm sát hơn. Cổ tay áo vừa vặn che đi phần xương nhô ra ở cổ tay, các ngón tay và khớp xương ẩn hiện dưới lớp vải, trông thon dài và tao nhã hơn. Ánh mắt Thẩm Nghịch dõi theo đôi tay đó xuống chiếc hộp tình ý, nắp hộp được món trỏ bật lên, một tiếng cạch vang lên, khóa hộp hoàn toàn mở ra. Biên Tẫn mở nắp hộp gỗ nặng trịch, liếc nhìn vào trong hộp, nhanh chóng rời mắt sang nhìn Thẩm Nghịch. Vậy phải làm thế nào để qua mặt họ? Việc giả vờ ân ái này được nói ra từ miệng Biên Tẫn nghiêm túc, giống như một nhiệm vụ nguy hiểm cần thực hiện vào ban đêm. Thẩm Nghịch cầm lấy vật được đóng gói màu hồng nhạt ở trên cùng, những gói vuông nhỏ giống như đồ ăn vặt được bày thành một hàng. 7 gói liền nhau, còn có đường xé rõ ràng. Đêm tân hôn, khi Biên Tẫn mở hộp cũng đã nhìn thấy chúng, bao bì màu hồng nhạt, hình dạng kỳ lạ và biểu cảm khuôn mặt hình trái đào đang chảy mồ hôi trên đó khiến nàng nghi hoặc không hiểu đây là vật gì. Hiện giờ vẫn không rõ, Biên Tẫn không chạm vào, chỉ hỏi từ phía sau Thẩm Nghịch. Dùng để làm gì? Dù dùng như thế nào, chắc chắn là dùng cho chuyện đó. Nàng tò mò, nhưng không muốn chạm vào. Tương tư bổ, Thẩm Nghịch xé một cái, tùy ý vặn vẹo mấy lần, rồi xé theo đường xé. Tương tư bổ, Biên Tẫn theo phản xạ lặp lại 3 chữ đó, sau khi nói xong nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của nó, mím chặt môi. Rất ghét, đáng tiếc lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể lấy lại. Thẩm Nghịch lén nhìn sắc mặt Biên Tẫn, thầm nghĩ. Sư tỷ đến nói chuyện cũng có thói quen sạch sẽ, vẫn là bộ dáng cũ, phảng phất như từ dơ bẩn cũng có thể làm ô uế miệng nàng. Một đôi môi trong trẻo như vậy, vừa rồi lại làm càn em mờ, út lên cổ nàng. Suy nghĩ trong nháy mắt bị ký ức Biên Tẫn em mờ, út cổ nàng kéo trở lại. Trí nhớ Thẩm Nghịch rất tốt, mỗi một cảm giác tê dại, ẩm ướt đều in sâu trong đầu nàng, rất dễ dàng bị đánh thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghịch trấn tĩnh lại, bên kia Biên Tẫn ghét bỏ, nhưng lại tò mò. Giữa song thê, dùng nó như thế nào? Cho dù những chi tiết trong quá khứ ẩn chứa mâu thuẫn, đan xen phức tạp, nhưng Thẩm Nghịch nghe Biên Tẫn nghi hoặc, chứng tỏ nàng xa lạ với chuyện này, tâm tình Thẩm Nghịch thật sự rất tốt. Dùng như thế này, mặt Biên Tẫn đã đỏ lên vì câu hỏi của mình. Dùng ở đâu? Ánh mắt Thẩm Nghịch mang theo ý vị sâu xa, rơi xuống tay Biên Tẫn. Cảm nhận được ám chỉ của Thẩm Nghịch, lòng Biên Tẫn sáng tỏ, hiểu ra, giữa mày nhíu lại, nắm chặt tay, lặng lẽ giấu ra sau lưng, ngồi đó cũng có chút không yên. Thẩm Nghịch nhẹ nhàng nói một câu, sư tỷ có phải hoàn toàn không hiểu giữa nữ tử ân ái như thế nào? Bị hỏi thẳng như vậy, Biên Tẫn lạnh lùng đáp lại. Không được sao, lại dở thói trẻ con. Thẩm Nghịch bất ngờ phát hiện mình thật sự rất thích tính trẻ con của Biên Tẫn. Không cần bận tâm hình tượng đại sư tỷ hòa nhã chu toàn, cũng không cần mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ ở trước mặt nàng mới bộc lộ chân tình, chỉ có nàng mới có thể thấy dáng vẻ đáng yêu của Biên Tẫn. Thẩm Nghịch vui vẻ đáp một tiếng, được, sau đó rũ tương tư bộ đã bị vò nát ra khỏi bao bì. Nàng không muốn trực tiếp dùng tay chạm vào, làm rơi nó xuống khe hở mờ ám giữa giường và bàn. Vị trí rơi xuống trên giường không dễ phát hiện, nhưng người dọn dẹp nhà vẫn rất dễ nhìn thấy. Biên Tẫn nhìn qua, suy nghĩ một chút liền hiểu ý đồ của Thẩm Nghịch. Không ném ra ngoài, bởi vì cả hai đều không luộm thuộm, sẽ không tùy tiện vứt đồ. Để ở nơi khó phát hiện, ngược lại giống như không kiềm chế được mà mất kiểm soát và sơ suất, càng đáng tin. Trong lòng vừa có ý khen nàng, lập tức nhíu mày. Sư muội thật thông minh, mọi việc đều chu đáo, loại chuyện này cũng rất có kinh nghiệm. Thẩm Nghịch đang bận rộn cũng không biết Biên Tẫn đang thầm mắng mình. Việc Thẩm Nghịch thành thạo chuyện giường chiếu thật ra có liên quan đến Biên Tẫn. Những năm bị Biên Tẫn bỏ lại ở sư môn, Thẩm Nghịch khổ học các công trình máy móc và binh pháp. Những đêm dài khô khan, Thẩm Nghịch thường xuyên lên mạng Vạn Duy, không ít lần xem những sách báo và hình ảnh không đứng đắn để giết thời gian. Biên Tẫn một tay nuôi dạy nàng, trước tuổi cập kê thường nói chuyện với nàng về Khổng Mạnh, đọc kinh thi, sở từ, dạy nàng những điều thanh cao chính trực. Thẩm Nghịch cũng muốn thể hiện sự trong sáng trước mặt sư tỷ, luôn tỏ ra ngoan ngoãn dễ bảo. Sau khi Biên Tẫn rời khỏi sư môn, Thẩm Nghịch lao vào thế giới Internet hỗn tạp, nhuộm những điều thuần khiết mà Biên Tẫn vun đắp bằng đủ loại màu sắc, có chút bất cần sau khi bị từ chối. Nghĩ lại bây giờ, lúc trước thật là trẻ con, có chút buồn cười. Cũng may nhờ vậy mà hiểu được một vài chuyện, nếu không giờ phút này, ngay cả người làm chủ cũng không có. Lại lục lọi, mở một gói ra, dùng bút điện tử gắp ra khỏi bao bì, trước tiên ném bao bì vào sọt rác gần giường nhất, sau đó vứt luôn cả vật bên trong. Sau khi vứt xong, Thẩm Nghịch vẫn đứng tại chỗ, dường như đang do dự điều gì. Biên Tẫn, sao vậy? Hai cái, đủ sao? Biên Tẫn, hai cái, không đủ. Thẩm Nghịch giơ tay ra dấu. Hai cái đại diện cho hai lần. Biên Tẫn không muốn thảo luận loại đề tài này, nhưng trước mắt đây là vấn đề duy nhất họ cần giải quyết. Sắc mặt Biên Tẫn có chút không tốt. Cái này ta đoán được, cho nên một đêm chỉ hai lần, không hợp lý lắm. Biên Tẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không thể trực tiếp hỏi nàng mấy lần mới hợp lý. Một số việc hợp lý với người khác chưa chắc đã hợp lý với Thẩm Nghịch. Một vài suy nghĩ lướt qua trong đầu Biên Tẫn, giọng nói cũng trở nên buồn bã. Vậy ngươi và bạn lữ của ngươi làm là mấy lần, ngươi cứ làm bấy nhiêu? Thẩm Nghịch bị nghẹn họng, ý nghĩ này thật sự vượt quá dự kiến của nàng. Thẩm Nghịch thật lòng nói, sư tỷ, ta chưa từng yêu ai, không có bạn lữ. Biên Tẫn, ồ, coi như vậy đi. Thẩm Nghịch, lúc trước chính mình nói đã yêu vài lần, dấu hôn làm thế nào nàng cũng càng hiểu, còn đang giải thích tác dụng của tương tư bộ cho Biên Tẫn. Đừng nói là Biên Tẫn không tin, ngay cả Thẩm Nghịch cũng cảm thấy không thể chối cãi. Lúc trước tự mình đào hố, hiện giờ hố càng ngày càng sâu, không thể lấp đầy. Thẩm Nghịch lại lần nữa cố gắng, ta thật sự chưa từng yêu ai, lúc trước là nói dối. Biên Tẫn ngước mắt nhìn nàng, ngươi không cần dỗ ta, hiện tại không có bạn lữ là tốt rồi. Thẩm Nghịch, thôi vậy, cứ xử lý chuyện trước mắt, cũng không biết là giận mình lúc trước nói năng không lựa lời, tranh giành những thứ không cần thiết, hay là oán trách Biên Tẫn đầu gỗ. Thẩm Nghịch một hơi xé 5-6 cái tương tư bổ, dùng cùng một thủ pháp ném vào sọt rác. Biên Tẫn nhìn số lượng đó, nhíu mày nói, ta không dùng nhiều như vậy. Thẩm Nghịch cũng không quay đầu lại, ta dùng được. Biên Tẫn bị nghẹn một chút, suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh nói, sư muội, ngươi vừa rồi đã xé hai cái, hiện tại thêm nhiều như vậy, quá khoa trương. Nếu bày biện xong mà không ai tin, sợ là uổng công. Thẩm Nghịch quay người lại, im lặng nhìn chằm chằm nàng một lát, đột nhiên tiến đến trước mặt nàng. Biên Tẫn ngồi ở chỗ cũ hơi nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch một tay chống lên khung giường bên cạnh nàng. Sư tỷ, nữ nhân với nữ nhân có thể làm cả đêm cũng được. Thẩm Nghịch nói quá thẳng thắn, lại đến gần quá. Biên Tẫn không nhìn nàng nữa, quay mặt đi, giấu đi đôi tai đã nóng lên và đỏ ửng. Không muốn biết Thẩm Nghịch về phương diện này lợi hại đến đâu, càng không muốn nghĩ Thẩm Nghịch đã ân ái với ai đến bình minh. Biên Tẫn nhẹ nhàng nói, đã biết, vậy thì tùy ngươi. Thẩm Nghịch thấy Biên Tẫn dường như không mấy hứng thú, chỉ có thể thu lại tâm tư, xem trong phòng ngủ còn có gì có thể bày biện. Biên Tẫn lấy ra một chuỗi hạt bạc từ hộp tình ý, mỗi hạt bạc đều khá lớn, kết thành một chuỗi dài, phần đuôi được bọc một đoạn da dê màu hồng nhạt, chắc là để tiện cầm nắm. Nàng không muốn nghiên cứu món đồ này rốt cuộc dùng như thế nào, dù sao chỉ cần để lại dấu vết đã sử dụng là được. Biên Tẫn nắn hai hạt bạc nhỏ ở giữa cho hơi biến dạng, rồi nhẹ nhàng kéo một chút, sợi dây bạc đã hơi lỏng ra, giả vờ như đã sử dụng thường xuyên, sau đó đặt lại vào hộp. Thẩm Nghịch im lặng nhìn một loạt thao tác của Biên Tẫn, không hiểu sao bụng dưới lại đau nhói. Loay hoay cả buổi, Biên Tẫn nói, hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, chợ người không ít, đừng lãng phí thiết kế tỉ mỉ của chúng ta. Vừa nói vừa chỉ vào dấu vết trên cổ mình, Thẩm Nghịch im lặng một lát, xem ra hôm nay sư tỷ sẽ không đột nhiên nổi hứng, để lại dấu vết ở chỗ khác trên người nàng. Bỏ đi, coi như lần tắm này hoàn toàn trong sạch. Thẩm Nghịch đồng ý với đề nghị của Biên Tẫn. Biên Tẫn nhìn cổ Thẩm Nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu hôn trên cổ đã hoàn toàn biến thành một mảng tím bầm. Nói cổ Thẩm Nghịch bị đâm một kiếm chắc cũng không mấy ai nghi ngờ. Biên Tẫn trước kia chỉ biết mình ra tay tàn nhẫn, không ngờ cắn cũng không biết nặng nhẹ. Nghe nói để lại dấu hôn trên da cần dùng chút sức lực, nàng đã cố gắng kiềm chế, vậy mà vẫn quá mạnh. Cổ Thẩm Nghịch so với những kẻ nàng từng chém ở Bắc Cảnh thì mềm mại hơn rất nhiều. Biên Tẫn, người chắc chắn muốn mang vết này ra ngoài khoe khoang khắp nơi. Thẩm Nghịch thầm nghĩ, không phải ngươi đề nghị sao? Không muốn đề nghị của Biên Tẫn bị bỏ qua, nàng thuận theo ý kiến của Biên Tẫn. Càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, nếu không chúng ta phí công bày cho này làm gì? Biên Tẫn không phản đối được lý do này, hai người thay áo ngoài chuẩn bị ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Thẩm Nghịch nghĩ ngợi, bưng một chén nước đến, định hát lên giường. Biên Tẫn hỏi, ngươi làm gì vậy? Thêm chút bằng chứng trực tiếp. Trước khi tắm ta đã bảo Vạn Cô đi chợ mua đồ, lát nữa ta sẽ bảo thị nữ vào dọn dẹp phòng, thay ga giường. Dù kẻ gián điệp là ai, chắc chắn sẽ truyền đến tai bọn chúng. Sau hơn nửa canh giờ được huấn luyện, Biên Tẫn đã có thể nhanh chóng hiểu được ý của Thẩm Nghịch. Biên Tẫn, nhưng vừa bị buộc tội đã làm nhiều như vậy, chẳng phải quá lộ liễu sao? Thẩm Nghịch nhún vai, chúng ta chỉ muốn để lại bằng chứng bịt miệng Ngụy Vương và đồng bọn thôi. Càng rõ ràng càng tốt. Biên Tẫn, ừ, một tiếng, Thẩm Nghịch thấy nàng đồng ý, liền định hát nước. Biên Tẫn nói, hát bên phía ngươi ngủ. Thẩm Nghịch, tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Nghịch, sao mình tự đào nhiều hố vậy? Khóc ròng, cách chương.